3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 428, liên tiếp ngoài ý muốn. Trong nháy mắt, hắn liền thấy Tô Dạ đám người, mà Tô Dạ thấy Khổng Tường đám người không có một chút thần sắc kinh hoàng. Ngược lại thì ánh mắt sáng lên, thật giống như nhìn thấy gì có ý tứ sự tình. Khổng Tường vốn định chẳng ngó ngàng gì tới đem Tô Dạ trực tiếp chặt. Nhưng khi nhìn đến Tô Dạ không có sợ hãi tư thế, trong lòng hắn cũng bắt đầu dâng lên lẩm bẩm, cái này tu sĩ trẻ tuổi rốt cuộc là môn nào phái nào? Toàn bộ trấn trên người bình thường cùng tu sĩ tất cả đều chen qua đến xem náo nhiệt. Khổng Tường biết dưới con mắt mọi người tuyệt không có thể yếu đi Thiên Viêm môn uy phong. Lại nói đối diện bất quá hai cái ngưng dịch cảnh tiểu bối, hắn không có gì hay băn khoăn. Khổng Tường chỉ trên đất chết đi tên kia không đầu đệ tử, trầm giọng hỏi, là ai giết ta Thiên Viêm môn đệ tử? Là ta. Tô Dạ bước ra một bước, trầm tĩnh trả lời, dám giết ta Thiên Viêm môn đệ tử, ngươi là làm xong Hạ Hoàng Tuyền chuẩn bị? Thiên Viêm môn bên này đã mài đao xèn xoẹt, chỉ cần Khổng Tường ra lệnh một tiếng, bọn họ sẽ đem Tô Dạ chém thành một bãi bùn nát. Tô Dạ giang hai tay ra, có chút không nói gì nói, Thiên Viêm môn nói thế nào cũng là danh môn đại phái. Không chỉ có ỷ thế hiếp người, còn không hỏi thanh hồng tạo bạch, các ngươi rất tự hào sao? Khổng Tường mị híp con mắt, tức tối bất bình nói, ngươi đem lời nói rõ ràng ra rồi, nếu như ô nhục Thiên Viêm tiếng cửa dự, ta nhất định phải đem ngươi tháo thành tám khối. Tô Dạ cười khẽ một tiếng, sau đó có lý chẳng sợ đem sự tình quá trình nói một lần. Mặc dù hắn không biết bàn hổ cùng đại sư huynh có quan hệ gì, nhưng là Thiên Viêm môn cùng một cái kẻ ngu như thế so đo, có thể nhìn ra được Thiên Viêm môn khí lượng cũng thật là không gì hơn cái này. Khổng Tường sau khi nghe xong sắc mặt không biến, mà là bật thốt lên, cũng bởi vì chút chuyện này, ngươi liền giết Thiên Viêm môn đệ tử. Sự tình nói lớn không lớn, cũng nói nhỏ không nhỏ. Khổng Tường có chút nóng nảy cắt đứt Tô Dạ, cuối cùng hỏi một câu, ngươi là môn nào phái nào? Đến thời điểm nhớ cho ngươi môn phái tới nhặt xác cho ngươi. Tô Dạ nụ cười vẫn treo ở khóe miệng, vậy thì không làm phiền rồi. Ngược lại thì Thiên Viêm môn nhặt xác cho ngươi ngược lại là thuận lợi rất. Cuồng vọng, Khổng Tường rút ra trường đao, mà sau lưng trên trăm tên đệ tử đã vọt tới. Mặc dù Tô Dạ mặt không sợ hãi, nhưng là theo người ngoài Tô Dạ có thể là bị sợ không thể động đậy. Hơn 10 thước khoảng cách thoáng qua gần đạt đến, can qua tương giao thanh âm đã truyền tới. Thời gian một nén nhang đi qua, nhưng là chói tai tiếng va chạm một mực ở vang. Chẳng lẽ bốn người kia giữ vững lâu như vậy? Tô Dạ đám người bị hơn 100 tên đao tu vây nước chảy không lọt. Bên ngoài nhân tự nhiên không nhìn thấy bên trong chiều hướng. Tô Dạ 10 ngón tay qua lại lay động, trên trăm thanh trường kiếm tựa như bầy cá qua lại ở đao tu giữa. Bọn họ đao cuối cùng chưa bao giờ dính đến Tô Dạ trên người. Tất cả đều bị phi kiếm chặn lại, bởi vì trăm người bách dị, Tô Dạ lại không theo đuổi một đòn toi mạng, cho nên điều khiển cũng có chút mất thời gian phí sức. Bất quá sau một nén nhang, đao tu trên tay trường đao đã bể tan tành không chịu nổi. Trên người cũng là nhiều vô số vết thương thật nhỏ, nếu như bọn họ không còn lui về phía sau sẽ nguy hiểm sinh mệnh. Trong giây lát đó Tô Dạ thanh phi kiếm toàn bộ kêu hồi hồn hài. Sau đó nhìn đao tu tất cả đều mờ mịt luống cuống. Cuối cùng có chút kinh nghi bất định chậm rãi lui về Khổng Tường bên người. Người bên cạnh không thấy rõ, nhưng là hắn một cái hóa tinh cảnh sơ kỳ tu sĩ dĩ nhiên nhìn đến rất rõ ràng. Cho nên trong lòng hắn kinh ngạc một chút không thua gì những người khác. Hắn chưa từng thấy qua có ai có thể cực kỳ tỉ mỉ lăng không điều khiển như vậy thanh trường kiếm. Khổng Tường thần sắc nghiêm nghị, tay trái khoác lên đao đem bên trên chậm rãi rút ra trường đao. Mỗi rút ra một đoạn hắn liền đến gần Tô Dạ một phần. Thẳng đến trường đao tất cả đều rút ra chớp mắt, hắn và Tô Dạ giữa khoảng cách đã có thể bỏ qua không tính. Tinh hỏa liệu nguyên, Tô Dạ nhắm hai mắt lại, bằng vào cảm giác tránh khỏi vô số đá lửa. Hơn nữa tránh được Khổng Tường ngay sau đó hậu chiêu. Hỏa trung thủ lật, Tô Dạ nhìn như từng chiêu cũng hiểm tượng hoàn sinh. Bất quá Khổng Tường lại biết Tô Dạ đắn đo phân tắc vừa vặn. Trên mặt cũng viết đầy dễ dàng. Khổng Tường nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn là tuyệt đối không tin trên đời có yêu nghiệt như vậy người tuổi trẻ. Khổng Tường đem trường đao quơ múa hổ hổ sinh phong. Chỗ đi qua tất cả đều là ngọn lửa đốt trọi vết tích. Nhưng là Tô Dạ phảng phất một cái ở trong ánh lửa phiên phiên khởi vũ hồ điệp. Nhưng lại không dính vào một tia yên hỏa khí hơi thở. Người bên cạnh cầm cũng đã gần rơi trên mặt đất. Bọn họ nơi nào có thể tưởng tượng đến Tô Dạ có thể cùng Khổng Tường đấu có tới có lui. Khổng Tường ban đầu cũng là tiểu thiên thế giới thập kiệt. Bây giờ tuổi gần 40 liền lập tức muốn tấn thăng đến hóa tinh cảnh trung kỳ. Theo lý thuyết bắt xuống một người ngưng dịch cảnh tu sĩ có thể không phí nhiều sức. Nhưng đặt ở trước mắt sự thật nhưng là Khổng Tường động tác mặc dù càng lúc càng nhanh. Nhưng là cũng bắt đầu dần dần biến hình biến dạng. Tô Dạ né tránh cũng càng ngày càng nhẹ nhàng. Cho tới bây giờ bọn họ cũng không có ý thức được một cái rất vấn đề mấu chốt. Tô Dạ có hay không đánh trả? Bởi vì ở trong mắt bọn hắn Tô Dạ né tránh cũng đã rất khó khăn. Làm sao có thể đánh trả? Khổng Tường tâm tình giống như là hắn trường đao một loại đung đưa không ngừng. Hắn thập phần chắc chắn thiếu niên trước mắt là đang ở trêu đùa hắn. Căn bản không có xuất ra toàn lực. Nghĩ tới đây trong tay hắn lực đạo cũng từ từ thay đổi nhẹ. Tựa hồ như vậy chiến đấu trừ mình ra kiệt lực, sẽ không còn có còn lại kết quả. Khổng Tường có chút lúng túng dừng lại tấn công. Hắn thở hồng hộc bộ dáng nhìn so với một mực né tránh Tô Dạ có thể chật vật rất nhiều mà Tô Dạ. Chính là sắc mặt bình tĩnh đứng lặng tại chỗ. Có chút tài năng, nhưng là hôm nay chuyện này nếu như ngươi không nói rõ ràng, ngươi cũng đừng nghĩ sống mà đi ra đi. Khổng Tường uy hiếp cũng không phải là giả tạo đe dọa. Bởi vì Thiên Viêm Môn ngay ở bên cạnh, cơ hồ là theo kêu theo đến. Bất quá hắn khẳng định không tưởng tượng nổi Tô Dạ căn bản không cần đi ra ngoài. Chỉ cần hắn xoay người đi Thượng Thiên Thê liền có thể rời đi. Không phải là ta không có nói rõ, mà là các ngươi nhân không có nói rõ. Có ý gì? Khổng Tường cho là Tô Dạ đang nói sao? Ngươi có thể hỏi một chút bọn họ tại sao ta đều nộp linh tinh rồi. Cũng không để cho bàn hổ Thượng Thiên Thê. Tô Dạ đúng mực hỏi ngược lại. Bàn hổ, Khổng Tường thật giống như đối với danh tự này cũng không phải là rất xa lạ. Bàn hổ sự tích ở Thiên Viêm Môn rất nhiều lúc đều bị làm hài hước. Có thể là chuyện này làm sao lại kéo tới bàn hổ trên người. Hơn nữa cầm linh tinh còn không thả người đi qua. Cái này thì bôi đen rồi Thiên Viêm Môn chính mình uy tín. Khổng Tường nhìn phía sau vẫn còn ở mắng nhiếc ba người. Trầm giọng hỏi, rốt cuộc là chuyện gì? Ba người nghe được Khổng Tường chất vấn. Cả người giật mình một cái không biết trả lời như thế nào. Ở Khổng Tường âm ánh mắt cu ả trầm trung. Thương thế nhẹ nhất cái kia đao tu ấp úng đem chuyện đã xảy ra nói ra. Cũng bởi vì điểm này đánh giám. Bây giờ Khổng Tường là giận không chỗ phát tiết. Nếu là không để cho bàn hồ Thượng Thiên Thê, như vậy cũng liền khác thu phần kia linh tinh. Bây giờ một chút đạo lý cũng chiếm không được. Sự tình trở nên khó giải quyết. Bởi vì bất kể nói thế nào, Thiên Viêm Môn nhưng là tại chính mình địa bàn chết một tên đệ tử. Khổng Tường chỉ có thể kiên trì đến cùng nói với Tô Dạ. Thiên Viêm Môn làm việc từ trước đến giờ công đạo. Hôm nay chỉ bất quá đụng phải một ít ngày xưa ân oán dây dưa. Bất quá ngươi hạ thủ tàn nhẫn như vậy, lại ban ngày ban mặt liền dám giết người. Tô Dạ châm biếm một tiếng. Tại sao bốn gã đao tu chỉ chết hắn một cái? Bởi vì chỉ có hắn đối với ta động sát tâm, muốn chém đứt ta đầu. Hơn nữa chuyện này bản chính là các ngươi Thiên Viêm môn bất công ở phía trước. Với một cái tâm trí không hoàn toàn bàn hổ cũng có thể canh cánh trong lòng. Càng là ở dưới con mắt mọi người thu linh tinh cũng không cho đi. Cái này cùng thổ phỉ cường đạo khác nhau ở chỗ nào? Khổng Tường bị Tô Dạ nói á khẩu không trả lời được. Trong lúc nhất thời tiến thối lưỡng nan, nhưng là lúc này trong sân không khỏi vang lên một cái thâm độc thanh âm. Thật là làm cho ta dễ tìm a. Tất cả mọi người đều theo thanh âm nhìn sang, ước chừng là một cái 15 tuổi tả hữu cởi mở thiếu niên. Chỉ bất quá giữa hai lông mày sát khí lại phá hư hắn ánh mặt trời hình tượng. Ánh mắt cu à hắn vượt qua Khổng Tường cùng Tô Dạ, gắt gao nhìn chằm chằm bàn hổ trên người. Sau đó có chút kích động hỏi, ngươi chính là bàn hổ. Bàn hổ gãi đầu một cái. Hắn xác nhận chưa từng thấy qua trước mắt gã thiếu niên này. Nhưng là trên người hắn lại có một cổ không nói rõ ràng cảm giác quen thuộc. Cha trước khi chết đối với ngươi nhớ không quên. Ta bây giờ ngược lại là muốn nhìn ngươi một chút là cái dạng gì mặt hàng. Cha, nghe được cha cái này xa cách gọi, bàn hổ đáy lòng bỗng nhiên nổi lên một tia gợn sóng. Hắn đã hồi lâu không có cảm giác này, từ cha rời đi hắn sau đó, bàn hổ sẽ thấy cũng không cảm giác được bất kỳ hỉ nộ ai nhạc. Thậm chí ngay cả cảm giác đau cũng từ từ biến mất. Cũng chính là kể từ lúc đó bắt đầu, hắn thức tỉnh toàn bộ tiểu thiên thế giới cũng không biết thiên phú dị bẩm. Vô cảm, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.